Vô tận cường hóa, chương 419, một tay che trời. Góc truyện audio.com, thông đạo tầng 2 cứ việc bị tạc nổ, nhưng đường từ tầng 3 thông hướng tầng 2 vẫn như cũ tồn tại, chẳng qua mọi người không có cách nào khác từ trên 2 tầng đến tầng 1 thôi. Tông đường Anbela dẫn đầu hai cái đội ngũ tiến vào 2 tầng, theo sau là Chu Nghi Vũ, AI Mikania, Kim Cương, Hồng Lãng cùng Ôn Nhu. Cuối cùng mới là Trầm Dịch. Ngay tại thời khắc hắn bước vào 2 tầng, cửa thông đạo đã vang lên tiếng động ô ô, đầu đường đi thông 3 tầng liền giống một cái phong huyệt, một cơn lốc mãnh liệt từ dưới thổi bay, gào thét nhảy vào tầng 2. Theo sau liền thấy một bàn tay siêu to kéo dài theo đầu đường tầng 3 mà đến, rõ ràng là tay phải của Diablo. Thân thể của hắn quá mức lớn, vào không được thông đạo tầng 2 này, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn. Tiến công, thời khắc này hắn liền giống nhân loại đang đào tổ kiến, bàn tay to không kiêng nể gì vói vào trong tổ, giống như trường ấn của Như Lai áp hướng mỗi một tên mạo hiểm giả. Đứng mũi chịu sào là Châu Kiên Quyết, hắn nhất thời né tránh không kịp, mắt thấy bàn tay như núi kia sắp đè xuống, phản ứng cũng nhanh chóng, vội vàng bay lên, trong tay cầm bàn long côn đánh ra côn ảnh thật mạnh, ý đồ ngăn cản một kích này. Không nghĩ tới Diablo dù chưa tiến vào, lại giống như có thể thấy bình thường, ngón giữa của tay phải hơi hơi nhếch lên, thế mà xuyên phá phòng hộ của bàn long côn, đánh trúng ở trước ngực của Châu Kiên Quyết, giống như một cây cự trụ đâm vào khiến cho xương ngực của Châu Kiên Quyết gãy, phun ra một ngụm máu lớn. Thế công của cự trưởng không giảm, tiếp tục đánh về phía Châu Kiên Quyết. Châu Kiên Quyết, Tần, Vô Viêm là đội viên của đội Phong Lâm kêu to hướng lại đây, đối với công bàn tay to kia phát động kỹ năng Thanh Long Hấp Thủy. Thanh Long Hấp Thủy, đối với mục tiêu viễn trình tạo thành 50 thương hại. Hơn nữa sinh ra hấp lực rất lớn, đem mục tiêu hút lại. Căn cứ khoảng cách sử dụng khiến cho thương tổn có thể lên đến 300, một hấp này đem tay phải của Diablo hơi hơi lung lay một chút, cự trường xẹt sát qua thân thể của Châu Kiên Quyết ầm ầm đánh vào trên vách tường của thông đạo tầng 2, đánh ra một cái hố sâu. Châu Kiên Quyết đúng lúc đánh ra một côn, chỉ cảm thấy trước ngực đau đến cõi lòng tan nát, trong lòng cũng một trận hoảng sợ. Bất quá một hấp này đem Tần Vô Viêm lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Cự trưởng thu về, đánh về phía Tần Vô Viêm. Tần Vô Viêm kinh hãi, lui về phía sau từng bước, quyền bộ cánh tay người khổng lồ đã che ở trước người. Quyền bộ cánh tay người khổng lồ này của hắn đã sử dụng quyền trục tăng lên, đã trở thành vũ khí cấp B, có được 40-45 thương tổn công kích, kỹ năng có thể tăng lên 50 thương tổn, bởi vì quyền bộ quá lớn, khi mấu chốt còn có thể sử dụng như tấm chắn. Bàn tay của Diablo quét ngang nện ở trên quyền bộ cánh tay người khổng lồ Tần Vô Viêm như bị sét đánh, chảy máu tươi như điên bay lên, bất quá người này ở trong đội Phong Lâm cũng coi như là một viên chiến tướng cực kỳ dũng mãnh gan dạ, khi bị đánh bay đích đồng thời phản kích một đòn nện ở trên bàn tay của Diablo, kỹ năng Thiết Sơn phát động. Kỹ năng cấp C Thiết Sơn cấp 6, đối với mục tiêu tạo thành gấp 3 thương tổn cũng đánh bay mục tiêu. Mỗi tăng lên một bậc gia tăng 0.5 lần thương tổn, một kích này đánh cho thế công của cự trưởng hơi bị đẩy lùi lại một chút, những người khác đã đồng thời xông tới, nhắm ngay cái tay kia triển khai toàn lực công kích, các loại kỹ năng có thương tổn trên 130 điểm tại thời khắc này đều tác dụng điên cuồng mà nện ở trên bàn tay to này, mặc dù lấy lực phòng ngự của Diablo, đối mặt hơn 10 mạo hiểm giả toàn lực phóng ra cũng cảm thấy một tia đau đớn. Điều này làm cho hắn có chút phẫn nộ, hữu trưởng vỗ một cái. Động tác này làm cho Ôn Nhu biến sắc, âm thanh kêu lên, toàn bộ né tránh. Những người khác còn ngây ra một lúc, đám người Trầm Dịch cũng không chút do dự nhảy lên, thế nhưng nhảy lên vách tường bên cạnh hướng chỗ cao chạy trốn. Theo tay phải của Diablo chụp mạnh xuống, mặt đất ầm ầm nhấc lên một cỗ cuồng phong cự lãng, thổi quét bát phương, theo sau là đại lượng viên đá vỡ nhọn như cái cọc ầm ầm dâng lên, kỹ năng ma thần hủy thiên diệt địa trong phạm vi 100 mét bắn ra đại lượng mũi nhọn bằng đá công kích mục tiêu, cũng chế tạo ra hiệu quả động đất. Mỗi cái mũi nhọn có thương hại 350 điểm. Đại lượng mũi nhọn đá lấy khí thế xé trời hướng về không trung bay đến, đem tất cả phạm vi 100 mét trong tầng thứ 2 của oán hận cũi toàn bộ bao phủ. Cả tầng này đã bị mũi nhọn hung mãnh đánh vào, nhất thời kịch liệt lắc lư lên. Bất quá so sánh với tử vong thần điện, nó không có lập tức sụp xuống. Chỉ hơi chút trì hoãn một chút, tông đường, Anbela, Châu Kiên Quyết, Tần Vô Viêm không kịp tránh né, đồng thời bị mũi nhọn trên mặt đất đánh trúng, một đám liền giống thịt nướng bị xiên que hướng về phía trên đỉnh bay đi. Về phần đám người Trầm Dịch đã sớm tản ra, kỳ thật cũng không có thể toàn diện thoát được uy hiếp của hủy thiên diệt địa, phạm vi tác dụng của kỹ năng này thật sự là quá lớn. Bất quá phải may mắn Ôn Nhu từ lúc trước đã thấy qua kỹ năng đáng sợ này liền cảnh báo, khiến cho mọi người trong đội đoạn nhận sớm có đề phòng. Theo ngay từ đầu mấy người bọn họ sẽ không theo mặt đất chạy trốn, càng không tính toán thoát ly phạm vi công kích, mà là lợi dụng tốc độ cao của chính mình nhanh chóng hướng không trung tránh đi. Hủy Thiên Diệt Địa tuy rằng có đặc điểm phạm vi lớn, cao thương tổn, nhưng công kích của nó có chỗ thiếu hụt chính là nó ở thuộc về công kích thức thì công kích của nó có một quá trình chuẩn bị cũng chính là thạch thứ theo trên mặt đất dâng lên cho đến khi hoàn toàn xuất hiện. Cứ việc thời gian của quá trình này rất ngắn, nhưng đối với mạo hiểm giả có chuẩn bị mà nói cái này cũng là cơ hội tránh né. Thật tốt, bởi vậy thời điểm Diablo đánh ra một trường kia, đám người trầm dịch đầu tiên là nhảy hướng không trung, ở khoảng khắc thạch thứ xuất hiện, lập tức xem chuẩn vị trí thạch thứ xuất hiện tiến hành tránh né, cũng tận khả năng hướng về phía trước tránh đi. Dù vậy, kim cương trong quá trình tránh né không cẩn thận bị thạch thứ xẹt qua một chút, bị đâm cho chảy máu như điên, Chu Nghi Vũ lại ở thời điểm thạch lên trên đỉnh của tầng 2 không thể né tránh đúng lúc bị đánh trúng phía sau lưng, cũng may lúc này thế tiến công của thạch thứ đã hết, đối với hắn tạo thành một nửa thương tổn, dù vậy cũng làm cho hắn kinh hãi không thôi. Trầm dịch lại tiếp tục thi thào chiều dài của thạch thứ 8. Năm thước đạt tới độ cao nhất định có thể trốn tránh công kích. Chấm KSI tất cả thạch thứ hoàn thành sứ mệnh của chúng nó đem cả. Tầng 2 đục thành lỗ thủng khắp nơi, mọi người đều từ không trung hạ xuống. Bàn tay của Diablo vừa lật lần thứ 2 hướng về mọi người ấn đi. Lúc này bởi vì hủy thiên diệt địa thông đạo tầng 2 bị mở ra một cái lỗ thủng lớn, toàn bộ cánh tay của Diablo đều tiến vào, giống như một con cự mãng che trời rung đùi đắc ý, vọt tới. Một gã đội viên của đội Nam Hải tránh né không kịp bị bàn tay to của Diablo bắt lấy. Hắn nguyên bản bị trọng thương, thời khắc này bị Diablo tùy tay bắt lấy, giống như cự mãng quấn thân đưa tất cả cốt cách của hắn toàn bộ bóp nát, chết thảm ngay tại chỗ. Trương Khánh, Anbela gấp đến độ cơ hồ phải hô lớn lên, bàn tay to của ma thần đã vứt bỏ người chết lần thứ hai hướng về Anbela chộp tới. Đối với mạo hiểm giả trải qua hủy thiên diệt địa mà nói, bất luận kẻ nào chỉ cần bị cái tay này bắt được thì lập tức sẽ chết. Hỗn đàn, Anbela kêu lớn tiếng, cả người tại thời khắc này lại bốc lên ngọn lửa hừng hực. Huyết thống thiên sứ có cánh biến thân, gia tăng sinh mệnh lực 500 điểm, được ngọn lửa quấn quanh quanh thân, tiếp xúc mục tiêu đối địch tạo thành mỗi giây 10 thương tổn thiêu đốt hỏa diễm, miễn dịch công kích loại ngọn lửa, gia tăng thương tổn loại năng lực ngọn lửa lên 30. Làm đội trưởng của đội Nam Hải, Anbela là người duy nhất của đội Nam Hải có được năng lực huyết thống. Nữ nhân này trời xanh tính cẩn thận, sẽ không dễ dàng đem tất cả con bài chưa lật lấy ra dùng hết. Trước đây trong vài lần chiến đấu, kỹ năng huyết thống khác của nàng cơ hồ đều dùng qua, duy chỉ có biến thân huyết thống cường đại nhất cũng vẫn lưu đến cuối cùng, tình nguyện lãng phí trang. Bị khác cũng không tình nguyện tùy ý tiêu xài, quả nhiên tại thời khắc này cứu nàng một mạng. Theo huyết thống của Anbela biến thân, một đạo ngọn lửa mãnh liệt đối với bàn tay to kia phun đến. Ngọn lửa như xà quấn lấy cổ tay của Diablo, thế nhưng đem gắt gao quấn quanh lấy. Đây đúng là kỹ năng đặc thù cấp CC của Anbela diễm xà vũ điệu, chế tạo một cái ngọn lửa tạo hình con rắn cuốn lấy mục tiêu, khiến cho mục tiêu mất đi năng lượng hành động đồng thời tạo thành mỗi giây 20 điểm thương tổn liên tục thời gian 30 giây. Hình thể của Diablo quá lớn, nàng chói không được cả người, chói một cái cánh tay thì vẫn có thể. Ở dưới huyết thống thiên sứ có cánh tăng thêm uy lực của một kỹ năng này lần thứ hai được tăng lên, ngọn lửa hừng hực đem bàn tay to như gấu của Diablo nướng. Cùng lúc đó, Anbela kêu gào, với Tông Đường, ngươi còn chờ cái gì? Tông Đường cũng không nói lại, hỏa chiến mã đột nhiên xuất hiện ở dưới thân của hắn, thuật nhân mã hợp nhất. Kỹ năng đặc thù cấp CC thuật nhân mã hợp nhất, kỹ năng hợp nhất cùng tọa kỵ giống ngựa, khiến tự thân sinh mệnh cùng chiến mã chồng cùng nhau, dùng chung sinh mệnh lực cùng năng lực hành động, khi đối với mục tiêu khởi xướng công kích xung phong, dựa vào khoảng cách mà tăng cường kỹ năng hoặc thương tổn công kích bình thường lên 0.1-0.8 lần, thời gian liên tục 5 phút đồng hồ. Hắn mặc dù không giống Anbela có được kỹ năng huyết thống, lại có được hai cái kỹ năng đặc thù cấp CC, mà thuật nhân mã hợp nhất của người này lại như biến thân huyết thống có thể gia tăng sinh mệnh lực của bản thân, tính thực dụng rất mạnh. Thời khắc này thương kỵ sĩ lấy khí thế phá, trời cao hung mãnh bay tới, ở hỏa chiến mã xung phong đến bàn tay của Diablo, đem cái tay kia đinh chặt chẽ trên mặt đất. Ngao, Diablo phát ra hô hào thống khổ. Ngón giữa của tay phải chỉ về phía chiến mã ở dưới khố của Tông Đường, một lóng tay này như trường mâu, xuyên thủng thân ngựa, hỏa chiến mã phát ra âm thanh thống khổ rên rỉ, liền ngay cả Tông Đường cũng bởi vì sinh mệnh dùng chung mà ói ra một ngụm huyết lớn. Ngón cái của tay phải Diablo duỗi ra phía trước, đè lại trên người của một gã mạo hiểm giả đội Phong Lâm đang vọt tới, kỹ năng lôi đình từ điện phát động. Đối mục tiêu đánh ra một đạo lôi đình điện quang màu tím, có thể công kích 4 mục tiêu. Thương tổn trực tiếp 350 điểm, thương tổn nguyên tố 180 điểm, mỗi lần nhảy sang một mục tiêu khác uy lực giảm dần 20. Chỉ thấy một đạo màu tím điện quang nổ, lớn tại trên người của mạo hiểm giả nổ tung, đem mạo hiểm giả kia trực tiếp đánh chết, theo sau lại nhảy đến trên người của Hồng Lãng, AI Mikania cùng Tần Vô Viêm, Hồng Lãng kêu lên một tiếng đau đớn, không lùi mà tiến tới, lực lượng chi nhận cùng tàn sát chiến phủ cùng chém trúng ngón giữa của Diablo. Lấy lực lượng hiện tại của hắn, cương trụ dày 10 thước đều có thể một đao chém đứt, nhưng là thời khắc này xem ở Diablo trên tay, lại chính là cắt qua tay hắn chỉ mà thôi. Ngay tại một khắc hắn bổ trúng ngón giữa của Diablo, tay phải của Diablo đột nhiên dựng thẳng lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, một đoàn hồng quang hiện ra. Ôn Nhu cấp hô cẩn thận, là liệt hỏa tân tinh, huyết mạch tương liên, trong miệng của Trầm Dịch thốt ra mấy chữ quan trọng, oanh, một đại đoàn liệt hỏa đã theo lòng bàn tay của Diablo ầm ầm bay ra, đánh vào trên người của Hồng Lãng, khiến toàn thân của hắn ứa ra hỏa hoa, không chỉ có là hắn, liền ngay cả Anbela cùng tông đường bên cạnh cũng đã bị lan đến. Anbela vừa lúc là thể chất miễn dịch ngọn lửa, một kích này chưa tạo thành thương tổn đối với nàng, tông đường thì ăn thua thiệt to. Chẳng sợ là dư ba ngọn lửa cũng tạo thành hơn 100 thương tổn với tông đường, đưa hắn chấn bay ra ngoài, ngựa cũng chịu bị thương nặng. Ngược lại là Hồng Lãng dường như không có việc gì, chỉ là bị cháy sạch một thân như than đen. Sinh mệnh lực của hắn đã muốn hơn 1000, lại có huyết mạch thương liên chia sẻ thương tổn, còn có bùa hộ mệnh ngọn lửa có thể hữu hiệu suy yếu thương tổn ngọn lửa, thương tổn thậm chí so với Anbela tông đường còn nhỏ hơn. Trầm Dịch đã nhanh như tia chớp bàn hướng qua đây, thuật chữa bệnh. Đề thiện phát động trước giúp Hồng Lãng khôi phục một bộ phận sinh mệnh, Hồng Lãng ngay cả xem cũng không xem, lại là một đao một búa thay nhau bổ xuống, lần thứ hai chém chúng cùng bộ vị lúc trước, Trầm Dịch tiếp tục thấp giọng nói, chiều dài cánh tay 7.6 thước, bán kính tác chiến trực tiếp có thể đạt tới 30 thước. Mỗi câu của hắn đều bị rớt ghi chép xuống dưới. Lần này Diablo vô cùng đau đớn. Ngao, tầng 3 phát ra tiếng cuồng tê phẫn nộ. Cùng với âm thanh khủng bố ồn ào náo động, đầu của Diablo đánh vào trên vách đá của thông đạo tầng 2, bị đâm cho vách tường sụp xuống, lộ ra Noire khuôn mặt, hai mắt tràn đầy lửa giận chừng mọi người, các ngươi loài bò sát hèn mọn toàn bộ phải chết. Tay phải của hắn chấn động thế nhưng trực tiếp chặt đứt ngọn lửa hình xà của Anbela. Loại kỹ năng này bị mạnh mẽ, gián đoạn chỉ có thể nói một sự kiện là cấp bậc chênh lệch lẫn nhau thật sự là quá mức cách xa. Kỹ năng của Anbela bị mạnh mẽ đánh gãy, hộc máu rút lui, tay phải của Diablo đã như cuồng phong truy tới, ngón trỏ của tay phải hướng về Anbela hung hăng đâm tới. Đội trưởng tránh ra, một gã đội viên của đội Nam Hải kêu to bay ra, một phen đẩy Anbela ra, cái ngón trỏ thô to kia đâm vào trái tim của đội viên. Diablo vẫn ngại không đủ, năm ngón tay của tay phải đột nhiên khép lại, hướng về mạo hiểm người kia hung hăng một chảo. Tàn chảo nứt ra, ma thần kỹ tàn chảo nứt ra, đánh ra công kích 2.5 lần thương tổn không nhìn phòng ngự. Đây đúng là mặt nạ ma thần có kỹ năng tự mang, đồng thời cũng là Beria không thể bắt chước một trong những năng lực. Bởi vì cái này cũng không phải năng lực tiên thiên của Diablo, mà là trong khi hắn ở cùng thiên sứ thiên giới giao chiến tự học, bởi vậy liền ngay cả Diablo đều không thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Dù vậy, một chảo này đi xuống, 750 điểm thương tổn trực tiếp đem kia mạo hiểm giả hư ngũ mã phân thây chia làm 5 khối. A Bình, cõi lòng của Anbela tan nát khóc thảm lên. Diablo chỉ dùng một bàn tay, liền giết 3 người, trọng thương một số lớn, trả giá đại giới cũng bất quá là thương tổn nho nhỏ trên một ngón tay. Thực lực chênh lệch tuyệt đối cơ hồ muốn cho mọi người lâm vào tuyệt vọng. Nhưng mà tại thời điểm này, Trầm Dịch đột nhiên kêu lên, phương án thứ hai, hành động. Theo một tiếng la lên, Chu Nghi Vũ đột nhiên giương tay đánh ra một cái thiết liên, đúng là xiềng xích giam cầm. Xiềng xích quấn quanh cánh tay phải của Diablo, một đầu khác ở trên xe của Hắc Tia Chớp. Theo xiềng xích trói buộc đối phương, Chu Nghi Vũ lái xe tiến về phía trước, trực tiếp đem cánh tay phải của Diablo bị duỗi thẳng ra, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không thể hành động, đồng thời đối với Đế Na dùng ra ma chi hữu thể, liên tiếp động tác thuần thục hiển nhiên là đã sớm diễn luyện qua. Ôn Nhu xuất ra bình máu cuối cùng của Anda Kelly e đối với chính mình dùng đi xuống, bên tai lập tức vang lên âm thanh cô ơ văn chương huyết tinh. 4 cái xúc tu như xà thật dài theo sau lưng của nàng vươn ra, thổi quét hướng Diablo, dĩ nhiên là cuốn hướng một cây ngón trỏ của hắn. Đồng thời AI Mikania cũng đánh ra long nữ chủ cũng cuốn lấy ngón giữa bị thương lúc trước của Diablo, một lóng tay sắc sảo phát động kỹ năng, đúng ở trên miệng vết thương do Hồng Lãng chế tạo. Lính đánh thuê Clementina phi thân lên, theo một lóng tay của AI Mikania điểm ra kỹ năng một kích không chết phát. Động hy sinh 90, sinh mệnh phát động một kích phải chết tạo thành thương tổn gấp 5 lần sinh mệnh đã tổn thất kỹ năng không thể sử dụng đối với mạo hiểm giả. Lần này công kích cần phải nguy hiểm đến mạng già của Diablo. Lực thương tổn một kích này của đế na cao tới 1.800 điểm, đây vẫn chưa tính đến ma chi hữu thể tăng thêm sinh mệnh không thể chuyển hóa. Một kích cao tới 1.800 thương tổn đưa ngón giữa của hắn đoạn mất, có thể nói là cho tới nay Diablo mới bị thương tổn nghiêm trọng nhất, hắn đau hô một tiếng bàn tay chụp ra, đánh vào trên người của đế na. Đế na lúc trước ở thời điểm chiến với Asmodan đã chịu một chút thương thế, thời khắc này sử dụng một kích phải chết sau, sinh mệnh lực chỉ có 200 điểm, bị một kích nén giận của Diablo trực tiếp đánh chết. Theo sau cổ tay của Diablo chấn động, hồng quang chợt lóe, trong lòng bàn tay hướng không trung đánh đi kỹ năng ma thần thập phương luyện ngục sắp phát động. Hắn nguyên bản khinh thường đối phó một đám mạo hiểm giả liên tục sử dụng kỹ năng quần chiến đại uy lực, nhưng thời khắc này một lóng tay bị đoạn, đau triệt nội tâm, Diablo bị hoàn toàn chọc giận, không còn có khinh thường nữa, lập tức toàn diện nổ súng. Đúng lúc này, kim cương đột nhiên hướng lại đây đối với tay phải của Diablo phía xa xa đánh ra một quyền, kỹ năng đòn nghiêm trọng phát động. Một kích này nắm giữ hỏa hậu thật tốt, đúng là thời khắc Diablo sắp sử dụng thập phương luyện ngục. Không, hai giây mê muội làm cho động tác của Diablo xuất hiện một cái tạm dừng không chớp mắt, lại gián đoạn kỹ năng sắp phát động của hắn. Theo sau kim cương lại đánh ra một cái hư không chi chỉ. Đánh ra tại trên tay hắn, Diablo xoay tay lại đánh một quyền, trực tiếp đem kim cương đánh bay. Đồng thời hồng lãng cũng lần thứ hai nhảy lên, đối với ngón trỏ của tay phải hung hăng một đao chém ra một cái khe. Theo miệng vết thương của ngón trỏ kia, ôn nhu đã một lóng tay điểm đi xuống, kỹ năng nguyền vô tận rùa phát động. Hào, nguyền rùa vô tận, Diablo phát ra gầm rú phẫn nộ, tay phải của hắn trở mình lại, thập phương luyện ngục lần thứ hai phát động. Hắn là thể ma thần hoàn toàn cấp boss, cũng có thể nói là cấp boss đặc quyền, chẳng những có thể dùng thủ pháp bình thường mạnh mẽ đánh gãy kỹ năng, gần như là kỹ năng khống chế không thể hạn chế, thậm chí còn không bị kỹ năng phản phệ. Mặc dù ngươi hoàn toàn đánh gãy kỹ năng của hắn, hắn cũng có thể lần thứ hai vận dụng kỹ năng chưa sử xuất. Ngay tại khi, hắn nâng lên bàn tay, Chu Nghi Vũ ra tốc một cái thế nhưng đem bàn tay của hắn nâng lên lại kéo trở về, lần thứ hai làm cho thập phương luyện ngục của hắn phát ra không được. Thế nhưng làm Diablo tức giận đến cơ hồ phải điên mất, hắn lại là một đầu đụng hướng vách tường, đem cả cửa thông đạo đều đụng ra một cái động lớn, cả khuôn mặt đều dò xét tiến vào, đồng thời tay phải của hắn lôi kéo về phía sau, lực lượng thật lớn trực tiếp kéo lấy hắc tia chớp mang theo Chu Nghi Vũ hướng trong lòng bàn tay của hắn bay đi. Lần này làm Chu Nghi Vũ dọa không nhẹ, vội vàng chụp xuống thân xe, kỹ năng xoắn ốc trở lại phát động, hắc tia chớp phóng đi về phía trước, cuối cùng ngừng xu thế tuột xuống, nhưng là nóc thân xe lại không chịu nổi lực đánh vào thật lớn, bị trực tiếp rớt ra, hướng về trong lòng bàn tay của Diablo bay đi. Ngón trỏ của tay phải nâng lên một chút, dãy đứt xà xúc của Ôn Nhu, bắn bay hai gã mạo hiểm giả hướng hắn tiến công, tiếp tục một lóng tay đã đem xiềng xích giam cầm điểm thành phấn toái. Bất quá ngón trỏ của hắn cũng bởi vậy lại bị hồng lãng chém hai đao, vết thương lại thâm sâu vài phần. Bàn tay to hướng không trung nâng lên, kỹ năng ma thần thập phương luyện ngục phát động. Cách chương,